Ta không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu. La Nhất Tiếu đưa tay ra hiệu. Một vị thị nữ bưng một cái hộp gấm đi vào gian hàng. Trong hộp gấm là một khối đầu gỗ lớn chừng bàn tay. Đen nhánh khô quát, nhìn không có gì đặc thù. Nhưng ở vị trí lõm vậy mà mọc ra một gốc lá cây vô cùng non nớt. Lớn chừng hạt gạo, hiện ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Đám người lập tức ngưng thần quan sát. Kỳ quái, Thiên Hoa Điện vậy mà dùng một khối đầu gỗ như thế mở màn đại hội giám bảo năm nay. La Nhất Tiếu nhẹ nhàng gõ gõ đầu gỗ. Chê y mặt theo thói quen mà tươi cười. Đầu gỗ này đến từ chỗ sâu đại hoang cách Bạch Hổ Quan hơn 300 dặm. Là ở trong một chỗ nham động sâu mấy trăm thước phát hiện. Đã cùng tảng đá chung quanh mọc thành một chỗ. Tựa như là hóa thạch. Nhưng chính là chê y một khối cây khô như thế vậy mà mọc ra một gốc sinh mệnh. Cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều. Các vị bắt đầu đi. Bầu không khí thoáng cái trầm mặc. Tất cả mọi người ngưng thần quan sát cây khô. Xác thực giống như là hóa thạch. Mầm cây cũng xác thực mọc ra từ bên trong để cho người ta cảm khái sinh mệnh lực cường đại. Có thể cảm nhận được lá cây bất phàm. Cái này hoặc là kiện đại bảo bối. Hoặc là chính sự kiện ngẫu nhiên của thiên nhiên. Nhưng Thiên Hoa Điện nếu dám dùng nó đến mở màn. Chỉ ít có thể bảo chứng nó cũng không đơn giản. 50.000 tinh tệ. Một vị tán tu ngồi ở phía sau giơ bảng. Linh văn của hắn đúng lúc là đằng văn. Nếu như đây đúng là kiện bảo bối. Với hắn mà nói rất có ích lợi. 60.000 tinh tệ. Chu Thanh Thọ giơ bảng. Bất quá nâng có chút do dự. 65.000 tinh tệ. Triệu Cảnh Thiên đuổi theo. Vô cùng dứt khoát. 70.000 tinh tệ. Cách chương.